Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739, chương 739, qua hướng về linh giới đường. Ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng hí không ngừng tại mọi người bên tai vang lên. Bốn phía không gian vặn vẹo bất quá là trong nháy mắt. Không tới một cái hô hấp thời gian, bốn phía không gian liền bắt đầu từ từ khôi phục bình thường. Loại kia ầm ầm ầm, đinh tai nhức óc thanh âm, cũng đồng dạng tiểu không ít. Mượn từ chui ra tinh môn quỷ dị tăng tốc độ, huyền không thuyền lấy một loại nhanh đến cực hạn tốc độ, hướng về xa xa lóe lên một cái rồi biến mất. Trên thuyền mọi người cũng đã từ từ thích ứng tốc độ như thế này. Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người tu vi xem như là lần này trúng cử người bên trong tối cao. Càng là trước hết phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng về phía dưới đánh giá chung quanh. Cùng lúc trước hoang vu, tràn ngập quỷ dị vũ khí cái kia thí luyện chi địa không giống. Lúc này xuất hiện ở dưới chân mọi người, đã là một chỗ non xanh nước biếc thế giới. Khắp nơi là tú lệ núi non sông suối. Chỉ có điều không nhìn thấy bất kỳ sinh linh lưu giữ ở. Có vẻ vô cùng yên tĩnh. Huyền không thuyền thì lại lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về phía trước xẹt qua. Ở bên cạnh cách đó không xa, mặt khác ba chiếc huyền không thuyền cũng là việc đáng làm thì phải làm đuổi sát theo. Rất nhiều đồng thời thừa phong phá lãng tư thế. Lại là một ngày một đêm sau, một mực lặp lại non xanh nước biếc vùng thế giới này, rốt cục bắt đầu lần thứ hai phát sinh biến hóa. Liền phảng phất bay đến thế giới này phần cuối giống như. Hoàn cảnh chung quanh bắt đầu từ từ thay đổi. Phía dưới đã không còn xanh tươi tốt rừng rậm, núi non sông suối cũng đều cùng biến mất không còn tăm hơi. Đầy trời tiết trắng mênh mang bắt đầu xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Tiêu Nhiên mọi người vẫn đang chăm chú tình huống bên ngoài. Tự nhiên là ngay lập tức phát hiện bên ngoài biến hóa. Theo huyền không thuyền càng lúc càng thâm nhập, bốn phía tiết trắng mênh mang trở nên cũng càng ngày càng dày đặc. Trắng xóa bạch vụ bắt đầu từ bốn phương tám hướng đường chân trời bốc lên. Đến cuối cùng, toàn bộ đất trời đều là trắng lóa như tuyết. Thậm chí ngay cả trên dưới trái phải cũng không nhìn ra đến. U Lam huyền không thuyền ngược lại là thành vùng thế giới này duy nhất điểm rơi vật. Lại là gần nửa canh giờ. Phía trước tiết trắng mênh mang bắt đầu xuất hiện biến hóa. Một chút sương mù mờ mịt bắt đầu quỷ dị xuất hiện. Theo huyền không thuyền không ngừng tiến lên, bên trong thiên địa loại này quỷ dị vũ khí cũng càng ngày càng nhiều. Cuối cùng triệt để che lấp bốn phía tiết trắng mênh mang cảnh tượng. Để huyền không thuyền phảng phất đặt mình trong đầy trời xám đen trong không gian. Đây là một chỗ khác tinh môn nơi ở. Chỉ có vượt qua cái này đạo tinh môn, có thể tránh thức tiến vào linh giới. Bằng không chỉ có thể chờ ở các ngươi hiện ở bản thân nhìn thấy loại này tràn ngập hỗn tạp linh khí. Một thế giới nhỏ thôi. Phía trước Lăng Ba tiên tử ánh mắt bình tĩnh, vẫn cứ ngẩng đầu nhìn thẳng phía trước. Nhưng nàng biến ảo khôn lường dễ nghe thanh âm, nhưng là xuất hiện tại mọi người trong đầu. Chẳng biết lúc nào, Chu Tường cũng từ huyền không thuyền bên trong đi ra đến. Ánh mắt đầu tiên là ở bốn phía đông đảo đệ tử trên thân một quét qua quá. Cuối cùng lại đọng lại ở Lăng Âm trên mặt. Nhìn thấy Chu Tường, Lăng Âm cũng biết rõ hẳn là lập tức liền muốn vượt qua tinh môn. Đối với Chu Tường gật đầu ra hiệu đồng thời, không quên đối với mọi người giải thích đạo. Lần này tinh môn không giống với lúc trước tòa kia tinh môn. Lúc trước tòa kia cho dù là dựa vào chúng ta dưới chân huyền không thuyền sơ cấp phòng ngự, cũng có thể yên ổn vượt qua. Nhưng lần này tinh môn là ngang qua tiểu thế giới đến đại thế giới trong lúc đó duy nhất thông đạo. Trong lúc các loại không gian loạn lưu vô cùng kinh khủng, hơn nữa trong đó cự đại lôi kéo lực đạo, cho dù là một tên kim thân cảnh giới võ giả đi nhầm vào trong đó, cũng sẽ trong nháy mắt bị xé nứt. Bất quá mọi người không cần lo lắng, chỉ cần kích hoạt huyền không thuyền trên tự mang ngự linh trận, liền có thể yên ổn vượt qua. Chỉ có điều duy trì ngự linh trận cần thiết tiêu hao linh thạch số lượng cực kỳ to lớn. Dù cho vẻn vẹn chỉ là vượt qua tinh môn trong nháy mắt, tiêu hao linh thạch cũng là lấy vạn tính toán. xa không phải đồng dạng tiểu tông môn có thể chịu được. Linh thạch, tiểu thế giới. Tiêu Nhiên trong lòng yên lặng đem cái này hai cái danh từ ghi nhớ. Đối với linh thạch, Tiêu Nhiên trong lòng hết sức rõ ràng. Cũng là nó trong tay lúc trước dùng để khắc họa không dấu vết đại trận linh tinh thôi. Nhưng để Tiêu Nhiên không nghĩ tới là, trong lòng hắn, cái kia bao la bát ngát thiên hạ, ở trong mắt đối phương dĩ nhiên thành một cái không đáng giá được nhắc tới tiểu thế giới. Tiểu thế giới ba chữ này từ đối phương trong miệng nói ra đến, là như vậy xem thường. Bên cạnh những người kia cũng đều rõ ràng đối phương nếu dám nói lời nói này, vậy khẳng định thì có kiêu ngạo tư bản, cũng không có người nói quan hệ. Chỉ là đối với Lăng Âm trong miệng cái kia cái gọi là linh giới, có vẻ càng thêm hiếu kỳ. Vừa lúc đó, một đạo hào quang màu xanh nhạt, đột nhiên từ huyền không thuyền trung gian khoang thuyền vị trí chảy ra. Cũng trong nháy mắt khuếch tán ra, đem trọn tòa huyền không thuyền cho hoàn toàn gói lại, hình thành một cái cự đại, tương tự với tòa hình năng lượng hộ cháo. Tầng này hộ cháo bên trong còn có một tầng màu trắng sữa huyền không thuyền hộ cháo. Lại bên trong, mới là Tiêu Nhiên mọi người. Có tầng này tầng phòng ngự, dù cho chỗ này tinh môn áp lực to lớn hơn nữa, cũng không thể đối với Tiêu Nhiên các loại võ giả tạo thành quan hệ thương tổn. Cơ hồ là ở chỗ này mở ra hộ cháo đồng thời, bên cạnh đồng dạng lóe lên tam đạo thanh mông được ánh sáng. Hiển nhiên đều là loại kia cái gọi là ngự linh trận. Tiêu Nhiên ánh mắt từ một bên thu hồi, rơi ở trong khoang thuyền. Ở trong đó, hắn vẫn không có đi vào đây. Nhưng nghĩ đến bên trong khẳng định bố trí đại lượng liên quan với thao túng huyền không thuyền, loại hình trận pháp, thậm chí còn khả năng có một ít công kích cùng phòng ngự trận pháp ở trong đó. Cứ việc vô duyên nhìn thấy, nhưng Tiêu Nhiên trong lòng cũng không nhụt chí. Ngược lại sau này có là thời gian, ngược lại là cái này ngự linh trận uy lực, thực khiếp sợ một cái Tiêu Nhiên. Lúc trước Tiêu Nhiên vì là tinh tông bố trí xuống chu thiên tinh thần đại trận, đã là Tiêu Nhiên cho đến trước mắt có thể bố trí đi ra mạnh nhất trận pháp. Nhưng hiện xuất hiện ở tới đây cái ngự linh trận, uy lực dĩ nhiên trong nháy mắt liền siêu việt chu thiên tinh thần đại trận uy lực. Quả thực có thể nói khủng bố. Rất nhanh, Tiêu Nhiên liền rõ ràng tại sao phải đem một chiếc huyền không thuyền trên phòng ngự trận pháp bố trí kinh khủng như thế. Ở trận pháp mở ra không tới nửa ly trà thời gian, từ đầu thuyền bắt đầu, bốn phía không gian phảng phất đột nhiên vặn vẹo, thân thuyền run rẩy dữ dội đồng thời, tổng cộng khủng bố đến cực điểm áp lực, cũng ở đồng thời xuất hiện, bao phủ ở cả tòa huyền không thuyền bên trên. Dù cho đã bị huyền không thuyền trên mở ra hai tầng trận pháp cho tan mất 99% lực đạo, còn sót lại một thành, cũng là ép Tiêu Nhiên đám người sắc mặt trắng bệch, mà những người tu vi không có đạt đến kim thân cảnh giới võ giả càng là không thể tả. Không ít người đã tại cỗ uy áp này nghiền ép dưới, trực tiếp khoanh chân làm trên đất yên lặng vận chuyển công pháp chống lại đứng lên. Thậm chí, Tiêu Nhiên còn chứng kiến một cái muốn mạnh mẽ chống lại quỷ dị này áp lực một tên võ giả đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn sau, ngã trên mặt đất. Nếu không có một bên đúng lúc có người cứu chữa, e sợ hậu quả liền muốn không thể tưởng tượng nổi. Uy lực quả nhiên so với lúc trước vượt qua này đạo tinh môn lúc còn kinh khủng hơn không chỉ gấp 10 lần a. Tiêu Nhiên tự lẩm bẩm, trong ánh mắt tràn ngập lẫm nhiên. Lúc này mới biết rõ lúc trước Lăng Âm nói cũng không có nửa điểm giả dối. Mới vừa dưới này cỗ uy áp phía dưới, cho dù là Tiêu Nhiên cũng cảm giác cả người không tự tại. Thật giống như thân thể bị một luồng sức mạnh kinh khủng từng tấc nghiền ép lên một lần. Phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đập vụn chính mình thân thể. Đây là ở có huyền không thuyền cùng với ngự linh trận phòng ngự bên dưới cảm thụ. Nếu là mất đi cái này hai tầng phòng ngự, Tiêu Nhiên không nghi ngờ chút nào chính mình lập tức liền quỳ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 740, linh giới. Bố cục đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.